dẫn em đi xem món đồ kia đi. Bạch Duệ Thần gật đầu, nhìn về phía Hàn Minh Tuấn nói, cậu cứ ngồi ở đây một lát. Trước đó anh đã đồng ý mua cho Tiểu Cúc một món đồ trang sức. Anh đi lấy cho em ấy xem đã. Hàn Minh Tuấn liền gật đầu. Vì thế, hai anh em họ Bạch liền đứng dậy đi ra khỏi đó. Cách chương.